Sủng em không tốt sao? Chương 72, 3 tháng sau kết hôn, góc truyện audio.com. Tôi đã giúp anh làm xong thủ tục xuất viện, trước khi đi anh đến thăm bảo bối một chút, bảo bối nói muốn gặp anh. Chỉ Ngưng Chính là không rõ, hiện tại con trai lớn của cô cùng Hoàng Phủ Thần Phong quan hệ sao, lại tốt như vậy. Ngưng Nhi, anh biết rõ em bây giờ đang ghen, suy nghĩ tại sao quan hệ của anh và con trai lại trở nên tốt như vậy có đúng không? Hoàng Phủ Thần Phong thực sự luôn biết nội tâm Chỉ Ngưng nghĩ gì, nhưng Chỉ Ngưng không muốn thừa nhận tôi. Tôi làm sao mà phải ghen, dù sao con trai nhỏ vẫn chưa gọi anh là cha. Nó cũng không dễ dàng gọi anh như vậy. Trần Y sớm muộn cũng sẽ gọi anh là cha. Vẻ mặt Hoàng Phủ Thần Phong tự tin, bởi vì chỉ cần Chỉ Ngưng tha thứ cho hắn, con trai nhỏ của hắn sẽ gọi hắn là chấm CSA. Vậy anh cứ chậm chậm mà chờ đi. Chỉ Ngưng dìu Hoàng Phủ Thần Phong đến phòng, hồi sức thăm Ivan. Hoàng Phủ Thần Phong thích cảm giác Chỉ Ngưng dìu hắn, rất hạnh phúc, nhưng Hoàng Phủ Thần Phong muốn Chỉ Ngưng không đơn thuần là dìu hắn đi đường như vậy. Bất quá, hắn được từ từ sẽ đạt được. Thăm Ivan xong, ra khỏi thang máy, Chỉ Ngưng nhìn thấy Green, người đàn ông, lúc Chỉ Ngưng khó khăn nhất, bất lực nhất giúp đỡ cô, cũng là tình địch của Hoàng Phủ Thần Phong. Chỉ Ngưng, làm sao em lại ở bệnh viện? Ngã bệnh sao? Green nhìn Chỉ Ngưng và Hoàng Phủ Thần Phong, chắc hẳn, hắn chính là người đàn ông Chỉ Ngưng yêu nhất. Không phải em, hôm nay là anh ấy xuất viện. Chỉ Ngưng chỉ Hoàng Phủ Thần Phong bên cạnh. Anh ta là, anh ấy, ngay tại thời điểm Chỉ Ngưng không biết như thế nào mở miệng giới thiệu Hoàng Phủ Thần Phong, Hoàng Phủ Thần Phong liền lên tiếng. Tôi là vị hôn phu, của Ngưng Nhi, Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong, liếc nhìn liền biết hắn thích Ngưng Nhi. Green ngây cả người, Chỉ Ngưng mới trở về vài ngày như vậy đã đính hôn sao? Xem bộ dạng Chỉ Ngưng, hẳn là rất hạnh phúc. Kỳ thật chính hắn cũng hiểu được Chỉ Ngưng cho tới bây giờ không hề thích hắn, cảm giác đối với hắn chỉ đơn giản, như một người bạn tốt như vậy, mình cũng nên buông tay ra. Có lẽ Chỉ Ngưng không phải lựa chọn tốt nhất của mình. Xin chào, tôi là Richard Green. Green cùng Hoàng Phủ Thần Phong bắt tay, Chỉ Ngưng, vậy em có trở về LA không? Em, Ngưng Nhi sẽ không quay về, chúng tôi lập tức sẽ kết hôn, đến lúc đó mời anh tới dự hôn lễ của chúng tôi. Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng trả lời. Hoàng Phủ Thần Phong, anh nói bừa cái gì đó. Chỉ Ngưng nhéo cánh tay Hoàng Phủ Thần Phong. Chỉ Ngưng, bây giờ em rất hạnh phúc, anh nghĩ, anh hẳn là nên buông tay, anh chúc hai người hạnh phúc. Green thật lòng chúc phúc Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng. Nghe được câu này, Hoàng Phủ Thần Phong rất cao hứng, bởi vì chính mình không còn tình địch nữa, nói cảm ơn lời chúc phúc của anh, thời điểm chúng tôi kết hôn anh nhất định phải tới. Có lẽ Green là một người bạn không tệ. Hoàng Phủ Thần Phong, anh nói đủ chưa hả? Green, anh đừng nghe anh ấy nói, bừa, anh ấy có bệnh. Chỉ Ngưng hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong. Anh còn có việc, anh đi trước. Green tiêu sái xoay người, không hề lưu luyến. Đi mau, lái xe đã ở bên ngoài. Nguyên bản động tác Chỉ Ngưng dìu Hoàng Phủ Thần Hoàng Phủ rất mềm nhẹ, hiện tại đã biến thành nặng nhọc. Ngưng Nhi, anh yêu em. Hoàng Phủ Thần Phong lại bắt đầu nói chấm ans yêu em. Hai ngày này, Hoàng Phủ Thần Phong không biết đã nói bao nhiều lần chấm ans yêu em. Chỉ Ngưng cũng đã quen ba chữ kia, nhếch miệng mỉm cười, không nói gì. Ngưng Nhi, năm đó, mẹ của anh biết rõ em bị anh làm cho tức giận bỏ đi, bà nói, nếu như anh không đem em trở về, bà cũng không có đứa con trai như anh. Vậy thì thật là tốt, tôi sẽ làm con gái của ba mẫu. Mấy năm này, mình cũng thường xuyên suy nghĩ đến mẹ Hoàng Phủ, phải tìm thời gian mau gọi điện cho mẹ, Hoàng Phủ à, không được Ngưng Nhi, em làm sao có thể làm con gái của mẹ anh. Em là lão bà của anh, con dâu của mẹ anh, mẹ của hai con trai. Nói đùa sao, nếu như Chỉ Ngưng thực sự trở thành con gái của mẹ hắn, vậy hắn đi đâu tìm lão bà? Tôi không phải là lão bà của anh. Nửa giờ sau, đã tới biệt thự của Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng dìu Hoàng Phủ Thần Phong xuống xe. Vừa xuống xe, Chỉ Ngưng đã nhìn thấy tiểu bảo bối của mình, đang ôm con chó lông. Sù vui đùa trong hoa viên, Chỉ Ngưng giang hai tay gọi, bảo, bối, mẹ đến rồi. Trần Y nghe được mẹ thân ái đang gọi mình lập tức buông con chó trong ngực ra chạy về phía Chỉ Ngưng. Mẹ, bảo bối, Chỉ Ngưng liền hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vài cái. Hoàng Phủ Thần Phong một bên nhìn, Ngưng Nhi của hắn hơn 5 năm không có chủ, động hôn hắn, hắn thật hoài niệm cái cảm giác này a, người đàn ông thối, ông rốt cục xuất viện rồi hả? Tiểu tử, anh trai của con cũng gọi cha là cha, con có phải cũng có thể gọi cha, như thế rồi hay không? Hoàng Phủ Thần Phong cười cười, vuốt tóc con trai. Người đàn ông thối, ông cứ chậm rãi chờ a, chờ mẹ nguyện ý tha thứ cho ông rồi, nói sau. Hắn cũng không quên ngày đó tại bệnh viện cùng người đàn ông thối ước định. Tiểu tử, sớm muộn gì con cũng phải gọi cha là cha. Hoàng Phủ Thần Phong đột nhiên nghĩ, đến một việc con trai, con có đồng ý cùng mẹ ở lại đây không? Chỉ Ngưng còn không hỏi, vậy chính hắn hỏi đi. Trần Y nhìn Chỉ Ngưng, muốn hỏi ý kiến Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng hiểu ánh mắt chấm con trai, nói, bảo bối con quyết định đi. Mẹ nghe lời con, người đàn ông thối, ông đang nghĩ, nếu như chúng tôi ở đây, ông sẽ dễ dàng theo đuổi mẹ của tôi hơn phải không? Trần Y, thật không hổ là con trai của cha. Đúng vậy, được vậy ông phải đáp ứng tôi ba điều kiện. Có thể, con nói đi, chỉ cần có thể làm cho bọn họ ở lại, mặc kệ vài cái điều kiện, hắn đều đáp ứng. Mẹ có thể chứ? Trần Y mắt to chớp chớp nhìn Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng không đành lòng cự tuyệt, cô biết rõ con trai của mình rất muốn ở lại biệt thự này. Con trai muốn Hoàng Phủ Thần Phong đáp ứng hắn ba điều kiện, chẳng qua là muốn trêu đùa Hoàng Phủ Thần Phong. Một chút, được chúng ta sẽ ở lại đây. Thật tốt quá, Ngưng Nhi. Hoàng Phủ Thần Phong cao hứng lắm, Chỉ Ngưng rốt cục đáp ứng ở lại đây rồi. Thiếu gia, Chỉ Ngưng tiểu thư, tiểu thiếu gia, có thể đi ăn cơm. Người, hầu đến gọi bọn họ đi ăn cơm. Ngưng Nhi, chúng ta đi ăn cơm. Chỉ Ngưng nắm bàn tay nhỏ bé của con trai cùng Hoàng Phủ Thần Phong đi ăn cơm. Chỉ Ngưng cẩn thận gỡ xương cá ra, sau đó đặt cá vào đĩa của Trần Y, lại đem hành và nấm để ở một bên, bởi vì con trai không thích ăn những thứ này. Hoàng Phủ Thần Phong nhớ kỹ những món ăn con trai thích và ghét, sau đó nói với chị Lý dặn dò đầu bếp. Tôi muốn ăn đậu hũ. Trần Y chỉ đĩa đậu hũ Nhật Bản đặt đối diện Hoàng Phủ Thần Phong. Hoàng Phủ Thần Phong gắp một miếng đậu hũ đặt trên đĩa của con trai, con, còn muốn ăn cái gì? Tôi ăn no, không ăn, nữa, Trần Y lau miệng, người đàn ông thối, khi nào ông, đến công ty? Mấy ngày nữa, làm gì vậy? Con muốn theo cha cùng đến công ty sao? Đúng, tôi muốn đến công ty của ông xem một chút có được không? Không có vấn đề, đến lúc đó cha dẫn con đi. Con trai của mình muốn đến công ty, đương nhiên là không có vấn đề a, tuyệt quá, cảm ơn ông. Người đàn ông thối, bảo bối, con đến công ty của hắn làm gì vậy? Chỉ Ngưng nhìn con trai, con muốn đến công ty của người đàn ông thối chơi đùa, thời điểm ở LA, con điều chấm TIA qua intern, thấy công ty của ông ta thoạt nhìn rất lớn a, cho nên, con, muốn đến xem. Trần Y nghịch tóc Chỉ Ngưng, hắn và Hoàng Phủ Thần Phong giống nhau, đều thích hương vị mái tóc của Chỉ Ngưng. Sao mẹ không biết con điều tra qua internet, con biết rõ mẹ sẽ thương tâm, cho nên con vụng trộm cha. Ha ha, Trần Y hôn lên mặt Chỉ Ngưng một cái, đúng rồi, bảo bối, con trước tiên đến trường đi học được không? Không thể mỗi ngày đều ở nhà chơi, chờ Ivan xuất viện tu dưỡng một hồi cũng sẽ đến trường đi học. Tốt, con nghe mẹ, ngày mai chúng ta sẽ đi báo danh được không? Hoàng Phủ Thần Phong dự định theo chân bọn họ đến trường học báo danh. Thân thể anh không có vấn đề gì chứ? Chỉ Ngưng lo lắng hỏi. Yên tâm đi, Ngưng Nhi, sáng mai chúng ta sẽ đến trường học báo danh. Chỉ Ngưng nhẹ gật đầu với Hoàng Phủ Thần Phong. Được rồi, bảo bối, thời gian không còn sớm, chúng ta đi lên nghỉ ngơi. Hoàng Phủ Thần Phong, gian phòng bên cạnh có thể ở không? Anh bảo chị Lý đi dọn dẹp một chút, nếu không em để cho Trần Y ngủ ở phòng của anh trước đi, lát nữa sẽ ôm nó qua phòng kia. Có thể chứ, bảo bối, Chỉ Ngưng hỏi con trai, bởi vì sợ Trần Y không quen giường. Được ạ, Hoàng Phủ Thần Phong đưa bọn họ lên lầu. Chỉ Ngưng mang Trần Y đi toilet rửa mặt, Hoàng Phủ Thần Phong bật hệ thống sưởi, hắn biết rõ Chỉ Ngưng rất sợ lạnh. Chỉ Ngưng ôm con trai nằm trên giường, Trần Y nhất định phải có Chỉ Ngưng ôm mới có thể ngủ. Hoàng Phủ Thần Phong cũng ngồi bên cạnh nhìn Chỉ Ngưng dỗ con trai ngủ. Không đến 10 phút tiểu tử kia liền ngủ mất. Nhìn bộ dạng Chỉ Ngưng, Hoàng Phủ Thần Phong thật sự đã nhịn không được, hắn đã có 5 năm không chạm vào cô rồi. Thời điểm Chỉ Ngưng vừa buông con trai ra, cô đã bị Hoàng Phủ Thần Phong hôn. Anh muốn làm gì? Hoàng Phủ Thần Phong trực tiếp lấp môi Chỉ Ngưng, say sưa hôn. Không, không được, sẽ ầm ĩ đến bảo bối. Thừa dịp khe hở, Chỉ Ngưng thở nặng nề nói. Ngưng Nhi, anh thật sự đã nhịn không được, anh muốn em. Hoàng Phủ Thần Phong ôm lấy Chỉ Ngưng, đi về hướng gian phòng bên cạnh, vẫn không quên hôn môi Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng cũng vòng tay qua cổ Hoàng Phủ Thần Phong, quên hết thảy. Hoàng Phủ Thần Phong đóng cửa, sau đó khóa lại, đặt Chỉ Ngưng lên giường, còn mình thì đè lên người Chỉ Ngưng. Bắt đầu dùng tay cởi bỏ quần áo của Chỉ Ngưng, quần áo của hai người từng cái một rơi xuống mặt đất trong phòng, nhiệt độ cũng càng ngày càng cao. Ngưng Nhi, em thật là đẹp. Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng hôn Chỉ Ngưng, chấm TAY cũng không ngừng trêu đùa thân thể cô. Hoàng Phủ Thần Phong đem dục vọng căng cứng của mình động một cái, tham tiến vào bên trong cơ thể Chỉ Ngưng. A, Phong, chậm, chậm một chút, chỉ ngưng gắt gao nắm chặt cánh tay Hoàng Phủ Thần Phong, cũng theo động tác của Hoàng Phủ Thần Phong không ngừng đung đưa. Hoàng Phủ Thần Phong nghe được chỉ ngưng, cuối cùng cũng gọi hắn là Phong rồi, hắn càng hưng phấn, động tác chẳng những không chậm lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Ngưng Nhi, em có tha thứ cho anh hay không? Chỉ ngưng thở hổn hển, cô đã nói không nên lời một câu đầy đủ rồi, không? Dừng, mau, nói, rốt cuộc có tha thứ không? Hoàng Phủ Thần Phong hôm nay nhất định không thể không làm cho chỉ ngưng tha thứ cho hắn. A, được, em, tha thứ cho anh, cầu xin anh, a, cánh tay và bả vai, Hoàng Phủ Thần Phong đã bị chỉ ngưng nhéo đến hồng hồng rồi. Phong, mau, dừng lại, anh, thân thể của anh còn không được. Hoàng Phủ Thần Phong chỉ nghe được nửa câu trước của chỉ ngưng, không để ý đến, nửa câu sau của cô tiếp tục đẩy nhanh động tác của mình, ngưng nhi, em có gả chấm CSO anh hay không? Anh dừng lại, em thật sự không được, em có gả cho anh hay không? Gả, mau dừng, lại a, Hoàng Phủ Thần Phong nghe được lời cần nghe rồi, hắn rốt cục có thể cùng ngưng, nhi của hắn kết hôn, tiểu tử kia cũng phải gọi hắn là cha rồi. Chỉ ngưng mệt mỏi dựa vào trên người Hoàng Phủ Thần Phong, nhưng Hoàng Phủ Thần Phong vẫn hưng phấn, hắn một chút cũng không biết mệt mỏi. Ngưng nhi, chờ Ivan xuất viện, chúng ta liền lập tức kết hôn, được không? Hoàng Phủ Thần Phong cầm tóc chỉ ngưng đặt trước mũi mình, ngửi. Được, chờ một chút, em khi nào thì nói muốn kết hôn với anh. Nghe được hai chữ kết hôn, chỉ ngưng từ trên người Hoàng Phủ Thần Phong ngẩng đầu lên, nhìn, hắn. Chính là vừa mới a, chúng ta, tại cái thời điểm đó, em đã đáp ứng anh. Hoàng Phủ Thần Phong, anh vô lại, rõ ràng trong loại này tình huống này, hỏi em. Chỉ ngưng lật người, xoay lưng về phía Hoàng Phủ Thần Phong, thế, nhưng, cô đang cười. Hoàng Phủ Thần Phong tới gần chỉ ngưng, chỉ cần em chịu gả cho anh, em nói anh, là vô lại, anh cũng chấp nhận. Chỉ ngưng đột nhiên đứng dậy, muốn tìm quần áo. Ngưng nhi, em làm gì? Em muốn đi đắp chăn cho bảo bối khi ngủ sẽ đá chăn đi. Ngưng nhi, em mau nằm xuống, sẽ lạnh, anh đi giúp con trai đắp chăn. Nói xong, Hoàng Phủ Thần Phong mặc áo tắm, ra khỏi phòng. Chỉ ngưng nằm trên giường, hạnh phúc cười, Hoàng Phủ Thần Phong lúc trở lại, trông thấy chỉ ngưng đang cười, hắn ôm lấy cô hỏi, ngưng nhi, em đang cười cái gì? Chỉ ngưng tìm vị trí thoải mái nhất trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, nói. Phong, em lại có thể ôm anh đi ngủ, anh cảm giác thật hạnh phúc, ngưng nhi bảo bối, từ nay về sau, mỗi một ngày, anh đều ôm em ngủ. Hoàng Phủ Thần Phong đặt một nụ hôn lên trán chỉ ngưng, ngưng nhi, anh yêu em. Em cũng yêu anh, rất yêu. Chỉ ngưng ôm chặt Hoàng Phủ Thần Phong. 5 năm, hai người bọn họ ai cũng không có một giấc ngủ an ổn, ngoại trừ đêm.nay. Sáng sớm hôm sau, chỉ ngưng tỉnh dậy, vội chạy đến gian phòng bên cạnh nhìn con trai. Bởi vì chuyện đầu tiên khi con trai tỉnh lại chính là tìm mẹ của hắn. Chỉ ngưng ôm con trai, rất nhanh lại lần nữa ngủ thiếp đi. Đợi khi cô tỉnh lại, đã là 8:30 rồi, con trai ngủ ở bên cạnh cũng không thấy nữa. Chỉ ngưng liền rời giường, sau khi rửa mặt xong đi xuống lầu. Đi đến, một nửa cô nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong đang bưng bữa sáng muốn lên lầu cô, biết đây là Hoàng Phủ Thần Phong mang lên cho cô. Ngưng nhi, em đã tỉnh a, vậy xuống ăn điểm tâm đi. Vâng, ăn xong bữa sáng chúng ta phải đến trường học. Hoàng Phủ Thần Phong giúp chỉ ngưng rót một ly sữa nóng. Trần Y nhìn Hoàng Phủ Thần Phong và chỉ ngưng, liền biết mẹ của hắn đã tha thứ cho người đàn ông thối, này rồi. Không có biện pháp, đành phải gọi hắn là cha thôi. Trần Y nhấp một ngụm sữa kêu lên, cha. Hoàng Phủ Thần Phong đang quét mứt hoa quả, nghe được tiếng cha này liền ngừng, động tác chằm chằm nhìn con trai. Con trai, con vừa mới gọi cha là cha sao? Hoàng Phủ Thần Phong không chắc chắn, cho nên hỏi lại. Dạ, con gọi cha là cha, bởi vì con biết rõ, mẹ đã tha thứ cho cha. Trước đó .con đã đáp ứng cha, nếu như mẹ tha thứ cho cha con liền gọi cha là cha cho, nên hiện tại con liền gọi. Chỉ là con không nghĩ tới mẹ lại tha thứ cho cha, nhanh như vậy. Con trai, cha thật là yêu con chết mất. Hoàng Phủ Thần Phong kích động ném bánh mì và mứt hoa quả qua một bên, đem Trần Y ôm đến trên đùi của mình, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Cha, con cho cha biết, nếu như cha lại làm cho mẹ thương tâm, con sẽ hận. Cha cả đời, con trai, cha cam đoan, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không làm cho mẹ con thương tâm. Hai anh em này, lời cảnh cáo hắn cũng giống nhau như đúc. Vậy là tốt rồi, chỉ cần mẹ hạnh phúc là tốt rồi. Trần Y cũng hôn Hoàng Phủ Thần Phong một cái, mà chỉ ngưng ở một bên đã khóc đến rối tinh rối mù rồi. Hoàng Phủ Thần Phong cũng ôm chỉ ngưng vào ngực thay cô lau nước mắt. Cách chương.